Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1612, một chuông tang hồn. Cái này một con độc thủ liền xem như kim cương sắt đá đều sẽ bị trực tiếp hái đoạn. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản được. Thạch Lưu cái này liên tiêu đái đả công kích, quả thực là làm người đáp ứng không xuể. Dương Vũ muốn ngăn cản độc trùng, đã bị phân tâm, đường Thạch Lưu cái này một tay nắm lấy xuống thời khắc. Hắn đã cảm ứng được, làm yêu cơ hỏa diễm đem hắn bao phủ ở bên trong. Đầu óc còn về sau đập tới, như là tiết đầu công, đối Thạch Lưu tiến hành đánh trả. Không thể không nói, Dương Vũ phản ứng này quá kịp thời, không chỉ có tránh thoát Thạch Lưu diệt sát, còn tiến hành đánh trả, cái ót cái này va chạm, mặc dù không có làm bị thương Thạch Lưu, lại là làm cho đối phương không thể không triệt thoái phía sau. Làm yêu cơ hỏa diễm quá kinh người, đúng lúc là độc lực khắc tinh, nàng không thể không lui, người tiểu tặc này thật khó dây dưa, ta muốn xé sống ngươi. Thạch Lưu thẹn quá hóa giận, khẽ nói một tiếng. Song chảo lại một lần nữa cầm ra, một mảnh chảo vực hình thành, vô số khí độc mãnh liệt, đem Dương Vũ một tầng lại một tầng bao vây lấy, liền ngay cả Lam Yêu Cơ đều bị cái này đáng sợ khí độc đè chế đến có chút đốt cháy không nổi. Ai chết còn không biết đâu, Dương Vũ quát lên điên cuồng một tiếng, toàn lực thôi động hỏa lực, U Minh băng dực nhận từ vô hình bên trong giết ra. Trực tiếp chém về phía những cái kia độc trùng, mà hắn hai chân đong đưa, tạo thành phong bạo lưỡi đao xoắn về phía Thạch Lưu. Dương Vũ không chỉ có muốn tự vệ, còn muốn tiến hành liên hoàn đánh trả, không có chút nào dám chủ quan. Chân Vũ quyền đạo, tử vong chi đạo, hai đạo võ đạo hiện ra, cùng Thạch Lưu điên cuồng chém giết, dầm dập. Bốn phía sinh linh nhìn xem đều là cảm thấy đã nghiền cực kỳ. Cái này vừa đột phá thiếu niên hào hào lợi hại. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Những người kia là yến môn người đi. Xem bộ dáng là mới từ hư vô không gian trở về. Làm sao ngay cả một thiếu niên lang đều nắm không hả? Thiếu niên này thật còn ở vào tinh văn cảnh. Giới sao? Tuyệt đối không thể nào. Nhất định là che đậy chân thực cảnh giới gia hỏa. A, hai loại võ đạo đều có chút môn đạo, bất quá rất thô giáp, cũng không biết hắn là thế nào lĩnh ngộ. Nếu là hoàn thiện, chỉ sợ là khó lường. Thiếu niên này nhất định là một con đường chết. Những cái kia độc thật là đáng sợ. Dương Vũ thúc dục toàn lực, cùng Thạch Lưu một lần lại một lần va chạm. Trên thân bị lưu lại một đạo vết thương. Từng khối huyết nhục văng tung tóe, liền ngay cả đế ngọc thần giáp đều không ngăn cản được. Đáng sợ độc tố xâm lấn thể nội, đổi lại người khác chết sớm. Thế nhưng là, Dương Vũ tiên khí có thể chống cự khí độc, làm yêu cơ cũng có thể đốt cháy những này khí độc. Hắn không sợ những này độc, Thạch Lưu chiếm thượng phong. Thế nhưng là một chút cũng không vui, nàng căn bản không nghĩ tới Dương Vũ sẽ mạnh mẽ như thế. Lúc trước bị các nàng bắt lấy nhất định là đang giả heo ăn thịt hổ. Vô luận như thế nào nhất định phải bắt lấy tiểu tặc này. Thạch Lưu ở trong lòng lo lắng thầm nghĩ, nếu như không bắt lấy hắn, một khi hắn chạy trốn về sau, ngày sau chỉ sợ sẽ là một cái đại phiền toái. Thạch Lưu không còn dám giữ lại, đem một cây dây thừng đen ném ra ngoài. Hắc xà thần thằng, món này cao cấp thần binh, ẩn chứa khí xà, nó biến thành một đầu to lớn xà mãng, đối Dương Vũ trói chặt quá khứ. Mặt khác, nàng lại lấy ra song màu xám chảo, gia tăng sức công kích, phải tất yếu mau chóng cầm xuống Dương Vũ. Dương Vũ còn có hắc hoa. Hắn một mực không vận dụng, là tại cầm nàng đang tôi luyện đâu. Hắc xà thần thằng không hổ là cao cấp thần vật, hoàn toàn không thấy Lam Yêu Cơ đốt cháy. hướng phía Dương Vũ không ngừng thu nạp, mặc kệ Dương Vũ làm sao chớp động, vẫn hướng phía hắn chộp tới. Thạch Liêu chảo công phong tỏa bốn phía, hoàn toàn không cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội chạy trốn. Nàng Dương Dương đắc ý nói, tiểu tặc, lúc này ta nhìn ngươi làm sao trốn, vậy ta liền chạy cho ngươi xem một chút. Dương Vũ hét lại một tiếng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hư không xuyên toa thuật, hư không thủ, Dương Vũ từ Thạch Liêu phong tỏa bên trong cướp ra, lập tức tiến hành phản kích. Phanh phanh, Thạch Liêu nào nghĩ tới Dương Vũ như thế trượt tay, tại chỗ bị đánh mộng. Dương Vũ một kích thành công về sau, liền không có lại lưu thủ, liên tục oanh ra, đem Thạch Liêu cưỡng ép đè xuống, mà lại U Minh băng rực nhận lần nữa chém tới. Chiến hồn cũng lướt đi đến, huy động ma hồn liên, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Thạch Liêu. Mắt thấy ma hồn liên muốn rút trúng Thạch Liêu thời điểm, Thạch Liêu thần đình bên trong bay ra một chiếc hồn đăng. Hồn đăng bên trên có hồn hỏa, trong nháy mắt đem ma hồn liên cho đốt cháy. Ma hồn liên là Dương Vũ chế tạo một kiện cao cấp hồn binh. Thế nhưng là tại tiếp xúc cái này hồn đăng thời điểm, trong nháy mắt bị hồn hỏa trực tiếp đốt diệt. Hồn đăng cũng không có đình chỉ, còn hướng lấy Dương Vũ thần đình bay vút quá khứ. Ta muốn đem linh hồn của ngươi đốt đèn trời. Thạch Liêu phát ra vô cùng ngoan độc giận dữ hét. Nàng tại hư vô không gian bên ngoài bắt Dương Vũ, chưa từng nghĩ tới Dương Vũ sẽ như vậy khó chơi. Hiện tại không còn bảo lưu lá bài tẩy của mình. Cái này hồn đăng bên trong không phải là phàm chi vật, không biết đốt từng giết bao nhiêu còn mạnh mẽ hơn nàng sinh linh. Cái này hồn đăng chi hỏa tới quá nhanh, vọt thẳng nhập Dương Vũ thần đình. Dương Vũ muốn tránh cũng không kịp. Dương Vũ cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Nếu như không cách nào khắc chế cái này hồn đăng, hắn đem thần hồn đều hủy. Hắn quả nhiên không thể xem thường cái này thần giới bất luận cái gì một tôn sinh linh. Thật phản kháng, cũng là muốn nhân mạng. Hồn chuông đi ra cho ta. Thời khắc mấu chốt, Dương Vũ hét lớn một tiếng. Từ hắn trong mi tâm lướt đi một ngụm chuông nhỏ, thẳng tắp hướng phía kia một chiếc hồn đăng đụng tới. Hồn đăng đương trực tiếp bị đến phá thành mảnh nhỏ, căn bản là không chịu nổi một kích. Cái gì? Ta hồn đăng? Thạch Liêu vô cùng kinh hãi quát. Nàng hồn đăng thế nhưng là có thể so với đỉnh cấp thần vật, liền xem như đỉnh cấp thần binh lợi khí đều chưa hẳn có thể tùy tiện hủy đi nó. Thế nhưng là bị trước mắt hồn chuông chạm thử, trực tiếp nổ tung, có thể thấy được đối phương hồn chuông chỉ sợ là cao cấp hơn chi vật, hẳn là chân thần chi vật. Thạch Liêu nghĩ tới đây bôi qua vẻ tham lam, thế nhưng là không đợi nàng tiến hành đánh trả, hồn chuông đột nhiên có tiếng chuông vang lên, thanh âm đáng sợ tại trong óc nàng chợt vang, trong nháy mắt đưa nàng thần hồn chấn không có. Đương đầu của nàng nổ tung về sau, đem bốn phía thần linh đều dọa sợ. Sư tôn chết rồi. Khôi phục một điểm thần trí Trịnh Tây Lam mắt trợn tròn nói. Những sinh linh khác đều là bôi qua không biết làm sao chi sắc. Thạch Liêu là chủ nhân của bọn hắn, Thạch Liêu thế mà bị giết, phải làm sao mới ổn đây? Có thần cấp sinh linh về quá thần đến hét lớn. Hắn giết chủ nhân của chúng ta đồng loạt ra tay thay chủ nhân báo thù. Những sinh linh này thực lực cũng không yếu, còn có hai mươi mấy tôn thần cấp sinh linh cùng với khác thánh cảnh sinh linh. Liên hợp cùng một chỗ, bộc phát lực lượng vẫn phi thường khủng bố, huống chi bọn hắn còn các chấp có thần binh lợi khí đâu. Dương Vũ hoàn toàn không nghĩ tới hồn chuông uy lực như thế lớn. Hắn chỉ là rót vào một tia tiên khí, đối với nó tiến hành thôi động, kết quả là đem Thạch Liêu đánh chết tại chỗ. Cái này hồn chuông chính là lúc trước trấn áp Nguyệt Hoài Cẩn linh hồn thần binh, là từ dược thần điện ở bên trong lấy được. Hắn một mực không có tìm tòi qua năng lực của nó. coi là chỉ là một kiện trấn hồn binh mà thôi. Hiện tại xem ra, hắn quá coi thường cái này miệng hồn giờ. Tuyệt đối là đại sát khí. Đã các ngươi muốn chết, liền hết thảy đưa các ngươi lên đường tốt. Dương Vũ dứt khoát quyết tâm liều mạng, thúc giục Hắc Hoa ngăn cản những công kích này, đồng thời lại một lần nữa thúc giục hồn chuông. Hồn chuông chập chờn, có từng đợt đáng sợ hồn âm vọt thẳng hướng về phía những sinh linh kia. Đông, đông, cái này như là chuông tang, đánh tại những sinh linh kia trong linh hồn, đem bọn hắn linh hồn trực tiếp chấn diệt. Một chuông tang hồn, từng tôn sinh linh từ trên cao rơi rụng xuống, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là dị tộc, hoặc là ma tộc, chỉ cần có linh hồn sinh linh, đều là chạy không khỏi hồn chuông chấn sát. Trước mắt hơn 100 sinh linh trong nháy mắt chết hết. Dương Vũ linh hồn lực bị rút sạch, cảm giác đã không cách nào lại thôi động lần thứ hai hồn chuông. Quá tiêu hao hồn lực. Mặt khác, hắn tiên căn chi lực cũng bị rút đi hơn phân nửa. Nếu như không có tiên căn lực lượng, hắn căn bản là không có cách thôi động cái này hồn chuông. Cái này cũng ý thức lấy cái này hồn chuông chỉ sợ cũng là chân thần cấp bậc thần vật. Bây giờ thực lực của hắn còn quá yếu. Chờ hắn bước vào thông thiên về sau, phương có thể lặp đi lặp lại thôi động hồn chuông. Dương Vũ vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, nhanh chóng luyện hóa hồn tuyền, bổ sung hồn lực, đồng thời cấp tốc chạy khỏi nơi này. Ngay cả nơi này sinh linh lưu lại càn khôn chi vật hắn đều không lấy. Đây chính là một số lớn tài phú. Những tài phú này cùng mình mạng nhỏ so ra, lại coi là cái gì? Hắn giết yến môn người sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngay tại hắn đi đường thời điểm, bốn phương tám hướng có cường giả hướng phía hắn lướt gấp đi qua. Dương Vũ tranh thủ thời gian quát to, các người cũng muốn chết sao? Thanh âm của hắn trùng trùng điệp điệp, tràn đầy nồng đậm sát khí, nhất thời làm đến những cái kia muốn đánh hắn chủ ý người ngừng lại. Vừa mới Dương Vũ một chiêu giết nhiều người như vậy, còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như người ta lại đến một kích, chỉ sợ sẽ đem bọn hắn cũng cùng nhau giết chết. Dương Vũ đạt được thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng trốn chạy mà đi. Đây là không gian mật độ cực lớn. Tốc độ của hắn so với tại siêu phàm giới giảm xuống chí ít không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là thần giới A. Không có nhất định thực lực xác thực rất khó khăn sinh tồn. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Tại Dương Vũ trốn xa về sau, những sinh linh khác mới về quá thần đến. Tiểu tử kia chỉ sợ đã hao hết lực lượng. Chúng ta hẳn là đuổi theo. Kia một kiện là cái gì hồn binh? Cảm giác là chân thần binh. Hẳn là hắn là cái nào chỗ thế lực lớn bồi dưỡng tử đệ. Vừa mới bị diệt chính là yến môn người. Yến môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu tử kia chỉ sợ sẽ trốn không thoát. Ta cảm thấy phải cùng hắn hào hào tâm sự. Nếu là nguyện ý đi theo ta, đem thần binh dâng lên, còn có thể cho hắn một đầu sinh lộ. Nơi này là Lạc Châu, Lạc phủ người sẽ không để cho hắn trốn. Có một ít sinh linh cấp tốc đi thăm dò rõ ràng Dương Vũ thân phận. Cũng có sinh linh lần nữa truy hướng về phía Dương Vũ. Dương Vũ đeo trên người trọng binh quá rêu rao. Vị nào thần cấp sinh linh không muốn lấy được đâu. Kia một miệng Hắc Hoa, kia một ngụm hồn chuông, không có chỗ nào mà không phải là làm cho người đỏ mắt chi vật. Giờ phút này, Dương Vũ giống như là con ruồi không đầu, tuyển chuẩn một cái phương hướng mà chạy. Hắn luôn cảm thấy bị đại nhân vật gì cho để mắt tới. Dù là đã lợi dụng hư không xuyên toa thuật, đều không có cách nào trốn qua đối phương khóa chặt. Đừng trốn, ta không có cái gì ác ý, có âm thanh tại Dương Vũ phía sau vang lên nói. Dương Vũ tự biết trốn không thoát, chỉ có thể ngừng lại đáp lại nói. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở Dương Vũ trước người nói. Ta là Lạc Thành thủ thành tướng quân,